từng trận đau đớn nổi lên khắp thân thể, là do hậu quả mượn tiên linh lực của giải đạo nhân. Hắn phất tay thiết lập hai đạo cấm chế, lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt vận công. 3 ngày 3 đêm sau, Hàn Lập mở to mắt đứng lên, thở dài một hơi. Cảm giác không khỏe trong cơ thể đã triệt để biến mất, hơn nữa trải qua đan kiếp lần này, hắn lại cảm ngộ thời gian chi lực thêm một ít, về sau phục dụng đạo đan, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sẽ càng thêm hữu ích. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sờ lên túi chữ vật, trong mắt hiện lên một tia kích động. Cách chương.